Long Uy Chiến Thần, chương 286, tình hình nguy cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lê Uy Long biết được những điều này xảy ra với Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, trái tim anh vô cùng tức giận, luồng sát khí trong anh bốc lên mạnh mẽ. Hà Ngọc Lan và Thiên Thành cũng nghe thấy giọng nói từ điện thoại di động của Lê Uy Long, họ cũng biết được rằng Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đang gặp nạn tại nhà hàng Đại Thành. Tôi đến nhà hàng Đại Thành đây, không có thời gian cùng ăn cơm với hai người nữa. Lê Uy Long nói xong thì đứng dậy rời đi, có người dám ra tay với vợ anh, hơn nữa còn đánh dã man bản thân của vợ là Nguyễn Tú Cẩm, anh phải lập tức đến đó cứu người. Thiên Thành, anh mau thanh toán hóa đơn đi, tôi sẽ đi với Lê Uy Long. Hà Ngọc Lan biết Lê Uy Long sắp đến nhà hàng Milky Pavilion, tất nhiên cô ấy phải đi theo. Mục đích cuối cùng khi cô đến thành phố Đà Lạt là để bảo vệ Lê Uy Long. Bây giờ chuyện này xảy ra, chắc chắn cô ấy sẽ không thể ở đây ăn cơm nữa. Đừng nhìn cô ấy thường nói đùa, nhưng một khi xảy ra chuyện, cô ấy rất nghiêm túc. Một khi cô ấy trở nên nghiêm túc, ngay cả bản thân cô ấy cũng sợ. Tất nhiên Thiên Thành cũng biết tình hình ở nhà hàng Đại Thành rất khẩn cấp nên không nói nhảm nữa, lập tức chạy đi thanh toán, sau đó cũng đi theo. Hà Ngọc Lan và Lê Uy Long cùng xuống lầu, lần này cô ấy chủ động lái xe cho Lê Uy Long mà không cần sự ra lệnh của anh. Lê Uy Long lên xe, không cúp máy mà bật chế độ rảnh tay, tiếp tục lắng nghe những gì đang diễn ra ở nhà hàng Đại Thành. Vì Thiên Thành đi thanh toán hóa đơn nên chậm trễ vài phút nên anh ấy xuất phát chậm hơn Lê Uy Long một chút. Tuy nhiên, anh ấy biết rằng Hà Ngọc Lan đã đi cùng Lê Uy Long đến nhà hàng Đại Thành nên cũng không lo lắng gì. Nhà hàng Đại Thành cách nhà hàng Milky Pavilion không xa, ở ngay gần đó. Nhưng Hà Ngọc Lan là lần đầu tiên đi đến đó nên không biết phải đi thế nào. Vì vậy Lê Uy Long chỉ đường cho cô ấy. Hà Ngọc Lan là nữ sĩ quan quân đội xuất sắc nhất, đồng thời cô ấy cũng là đội trưởng, đương nhiên kỹ năng lái xe của cô ấy không cần phải nói, theo sự chỉ dẫn của Lê Uy Long, cô ấy đã nhanh chóng đi đến nhà hàng Đại Thành. Tại thời điểm này, ở nhà hàng Đại Thành, Phan Thiên, vừa rồi tôi đã gọi điện cho Lê Uy Long rồi, nếu anh không muốn chết thì mau thả tôi và Dư Hân ra, nếu không đợi Lê Uy Long đến, anh nhất định sẽ phải trả giá đắt. Nguyễn Tú Cẩm bị đánh đến mức choáng váng, chỉ đành nói ra thông tin đã gọi điện cho Lê Uy Long. Cô ấy không biết Lê Uy Long đã nghe những gì mình nói hay chưa, bây giờ tình hình rất nguy cấp, cô ấy chỉ có thể dùng Lê Uy Long để uy hiếp Phan Thiên. Cô ấy bị đánh cũng không thành vấn đề, ngộ nhỡ Chu Nhược Mai bị Phan Thiên làm nhục thì mới là chuyện lớn. Lê Uy Long đến thì có thể làm gì? Đây là địa bàn của tôi. Nếu hắn ta dám đến, tôi cũng sẽ xử lý hắn ta luôn. Phan Thiên vừa nghe thấy cái tên phế vật Lê Uy Long đã thấy tức giận, nếu không phải là tại Lê Uy Long, hắn ta đã sớm theo đuổi được Chu Nhược Mai rồi kết hôn với cô rồi, sao còn phải bỏ thuốc cô làm gì? Nếu Lê Uy Long biết rằng anh đã bỏ thuốc và đối xử tồi tệ với vợ anh ấy, nói không chừng sẽ san bằng nhà hàng Đại Thành này. Nguyễn Tú Cẩm là một tiểu thuyết gia, nói chuyện cũng rất có khí thế. Tất nhiên, cô ấy biết sức mạnh và tính khí của Lê Uy Long, nếu chọc giận anh. Anh sẽ thật sự san bằng nhà hàng Đại Thành. San bằng nhà hàng Đại Thành, cô tưởng hắn ta là siêu nhân sao? Phan Thiên không cho là đúng mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây có nhiều bảo vệ để bảo vệ hắn ta như thế, Lê Uy Long đến chỉ là tìm chết. Nguyễn Tú Cẩm này chỉ là muốn sử dụng Lê Uy Long để khiến hắn ta sợ hãi mà thôi. Anh ấy còn lợi hại hơn thế rất nhiều. Không tin thì anh cứ chờ đấy mà xem. Nguyễn Tú Cẩm nói một cách tự tin, cách trương.